Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng trôi qua thật nhanh buổi trưa. Lương Vận không nhờ Lý Thượng Bình nấu cơm cho mình ăn sáng muộn rồi nên cô không đói. Hơn nữa, La Thành vẫn chưa về, cô cũng chẳng có tâm trạng gì. Dự định sẽ nằm nghỉ một chút nhưng cuối cùng lại mơ màng thiếp đi. Khi tỉnh giấc, cô nghe thấy tiếng mưa rơi đều đặn trên bậu cửa sổ. Trên nền xi măng xuất hiện những vệt ướt loang lổ, mưa lẫn với những bông tuyết trắng bay lả tả. Lương Vận xuống giường, kéo tấm rèm ra một góc, nhìn một lúc rồi bỗng nhiên quay người đi tìm điện thoại. 4 giờ chiều, Lương Vận mở điện thoại, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Trong lúc chờ đợi, cô đi đi lại lại trong phòng, căn phòng quá nhỏ chỉ vài bước chân là đã hết. Cuộc gọi không ai bắt máy, cô lại lật qua khung chat, soạn một tin nhắn rồi ngồi lại lên giường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lương Vận lại nhìn vào màn hình, vẫn không thấy tin nhắn trả lời của người đó, cô quyết định không chờ nữa. Mưa tuyết không lớn như cô tưởng tượng, rơi trên mặt lạnh lẽo. Lương Vận quấn khăn quanh đầu, chạy từ dưới mái hiên đến nhà chính, nhẹ nhàng gõ cửa. Dì ơi, dì, Lương Vận chưa nói hết câu thì vừa lúc gặp Lý Thượng Bình đi ra. Bà ngạc nhiên nói, con gái, sao con ra đây? Lương Vận không kịp nói nhiều. Hỏi thẳng, dì ơi, nhà dì có cái ô nào không? Con đi tìm La Thành, đến giờ anh ấy vẫn chưa về. Lý Thượng Bình nhíu mày, con à, dì cũng đang định đi đây, con vào nhà đi, để dì tìm xem. Lương Vận thấy Lý Thượng Bình đang cầm áo mưa, liền giật lấy và nói. Không sao đâu dì, cho con cái áo mưa này đi, dì cứ tìm cho con một cái ô, con gái, con không biết đường, hay để dì. Lương Vận ngắt lời. Dì nói cho con biết anh ấy đi theo hướng nào, con sẽ thử đi theo. Thấy Lương Vận quyết tâm, Lý Thượng Bình không dám trì hoãn, quay vào tủ tìm một chiếc ô đen. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, dì chỉ đường cho con. Vâng, Lương Vận quay đầu lại, con mang theo điện thoại rồi, nếu La Thành về thì bảo anh ấy gọi điện cho con. Yên tâm đi con, nếu không tìm thấy đường thì con quay lại, chắc Lợi Xuyên sẽ đến sớm thôi. Lương Vận vẫy tay. Chạy ra giữa sân, cô không cho Lý Thượng Bình đi cùng, vì nền đất rất trơn lại thêm bà đi chậm, đi cùng nhau sẽ làm mất thời gian. Lúc đầu vẫn ổn, cô còn nhìn thấy con đường nhỏ bằng phẳng dưới chân nhưng càng đi vào trong thì đường càng gồ ghề. Đi theo con đường này về phía trước, qua một khu rừng khô, chính là hướng mà Lý Thượng Bình nói La Thành đi vào buổi sáng. Mặt đất bắt đầu trở nên dính, Lương Vận kéo cao vành mũ, một tay cầm ô. Một tay vịn vào thân cây khô nứt nẻ. Đột nhiên, chân cô trượt, nửa người như muốn ngã sang bên sườn dốc. Lương Vận dùng sức, đầu nhọn của chiếc ô đen cắm mạnh xuống đất, thân người cô chống lại, đứng vững trở lại. Lương Vận thầm thở phào, đồng thời trong lòng cũng chửi thầm La Thành một câu. Lúc này không có gió, chỉ còn những sợi mưa tuyết lùa vào cái lạnh giá của mùa đông. Rừng không sâu, trên đầu chỉ có những cành cây khô khẳng khiu. Che chắn lỏng lẻo ánh sáng chiếu xuống. Lương Vận nhìn quanh một vòng, không thấy ai cũng chẳng có tiếng động gì. Cô không muốn đi sâu vào trong, cô chưa từng thấy nơi này trông như thế nào cũng không muốn mạo hiểm đi vào trong. Lương Vận đứng vững chân, lấy điện thoại ra xem, rồi ước lượng thời gian trong lòng, nếu vẫn chưa thấy người thì sẽ quay lại theo đường cũ. Theo tầm mắt bao quát, cô cúi đầu nhìn xuống dưới khu rừng khô cằn có một con sông ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề mặt sông rất mỏng, trông giống như băng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, xung quanh là vài tảng đá và một vài cái hang lớn nhỏ, phía trước cũng tương tự. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng động đều đều. Nghe giống như tiếng chân đạp lên bùn đất, tiếng giày trượt trên bùn đất kêu ken két. Lương Vận nghiêng người nhìn, trong bóng tối mờ mờ phía trước xuất hiện một hình dáng. La Thành, cô gọi. Tiếng động đột ngột dừng lại, La Thành giật mình, vài giây sau, anh nhanh chóng tăng tốc. Đi thêm một đoạn, hai người xuất hiện trong tầm mắt của nhau. La Thành đi rất chậm, trên cánh tay cong của anh ôm một con cừu, đôi giày toàn bùn đất dính đầy một vòng, không nhấc lên được. Cả người anh còn tệ hơn, quần áo như bị ngâm nước, không phân biệt được là mồ hôi thấm ướt hay bị mưa tạt. Sao em lại đến đây? Anh thở hổn hển, Lương Vận đi về phía anh. Ban đầu định mắng anh vài câu vì làm việc nặng nhọc vô ích nhưng nhìn thấy anh như vậy, cô lại không nỡ mở miệng. Thấy cô không nói gì, La Thành vừa đi vừa quan sát, chiếc áo mưa rộng thùng thình không vừa với cô, trên tay cô còn cầm một chiếc ô, đột nhiên anh nhận ra điều gì đó. Đừng động đậy, đứng ở đó để tôi qua. Lương Vận không nghe lời, mở ô đi về phía anh. Sao anh lại thành ra thế này? Cô nâng ô lên cao hơn một chút. Trong khoảnh khắc bóng tối, La Thành cảm thấy như được che chở. Anh ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Tôi đã thế này rồi, có đánh hay không cũng chẳng khác gì nhau. Lương Vận không muốn để ý đến anh, im lặng không nói. La Thành hẳn là rất mệt, nói chuyện hơi thở gấp. Sao em lại đến đây? Lương Vận cảm thấy người này hơi phiền, cứ hỏi thẳng như vậy. Nếu không phải vì lo lắng cho anh, tôi đến đây làm gì? La Thành cười lớn, chỉ là đi tìm một con cừu thôi mà, có thể có chuyện gì đâu. Lương Vận không muốn tranh cãi với anh, lẩm bẩm. Anh đi mất hơn 6 tiếng đồng hồ, tôi tưởng anh gặp chuyện gì rồi. La Thành nghe vậy quay đầu nhìn cô, đôi mắt hơi rũ xuống, nhẹ nhàng nói. Tôi đi lòng vòng ở dưới chân núi 2 vòng mới tìm thấy nó nằm trong một khe đá, chủ yếu là vì ôm nó quá nặng nên đi không nhanh. Lương Vận nghe vậy, quay đầu nhìn con cừu mà anh đang ôm, lớn như vậy không nặng mới lạ. Thấy biểu cảm của cô, La Thành nghiêng người để con cừu cái lộ ra trước mặt cô, cười một tiếng. Em xem này, Lương Vận liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi, nhỏ giọng nói. Nó không ngoan, nghe vậy, Thành cười lớn hơn, có chút thâm ý nói. Hầu hết những người chăn nuôi đều có tình cảm với cừu, nếu mất đi sẽ rất đau lòng. Lương Vận nói, tôi cứ nghĩ đó chỉ là mối quan hệ thuần túy về lợi ích. La Thành nhìn cô, hiểu ý của cô, không thể phủ nhận điều đó, đặc biệt là ở đây còn có nhiều con khác. Anh vừa nói vừa nâng cánh tay lên, Lương Vận nghi ngờ hỏi, anh đặt nó xuống đi, ôm lâu như vậy nặng lắm. Chân bị thương rồi, không biết bị thương ở đâu. La Thành mím môi, nói, phải nhanh chóng đưa nó về, nếu nó sinh ra giữa đường thì chúng ta phải làm sao? Cô đối với động vật không có cảm tình gì, hồi nhỏ Lương Vận đến nhà bạn học chơi, nhà đó nuôi một con chó. Có lẽ là thấy Lương Vận lạ mặt nên khi chơi đùa, bất ngờ cắn vào đùi cô một cái. Về nhà, mẹ cô rất tức giận nhưng đã bị cắn rồi cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đưa cô đi tiêm phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi bệnh viện, mẹ cô lạnh lùng dạy dỗ cô, từ đó về sau không cho phép cô đến nhà bạn học đó chơi nữa, cũng không cho phép cô nuôi bất kỳ con vật nào nữa. Lương Vận, nhìn đường, mặt đất gồ ghề, Lương Vận đang ngẩn ngơ nên suýt nữa thì trượt chân. Qua bên này, La Thành không thể rảnh tay để kéo cô, chỉ có thể sang bên cạnh một chút để Lương Vận đi vào giữa. Ồ, đi thêm một đoạn, tầm nhìn dần trở nên rộng mở. Ra khỏi rừng, hai người bước trên con đường đất cứng, đi nhanh hơn nhiều so với việc đi trên con đường toàn bùn lầy. La Thành muốn nhờ người khác giúp kéo con cừu về nhưng quay đầu nhìn lại vài lần rồi từ bỏ ý định. Trời lạnh, con đường vắng vẻ, không có ai ra ngoài cũng không có xe qua lại. Cất ô đi, không mưa nữa đâu. Anh cao lớn, Lương Vận cầm ô hơi mỏi. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy trời đã tạnh mưa mới cất ô đi. Ánh mắt của Lương Vận dừng lại trên trán anh, gân xanh nổi lên từng đường. Nặng lắm à, cô nhìn thấy La Thành hơi khó khăn. La Thành cười khẩy một tiếng, em đoán nó nặng bao nhiêu? Lương Vận nhìn chằm chằm vào lòng anh, suy nghĩ một lúc rồi nói. Không đoán được. Một con cừu trưởng thành ít nhất cũng phải 6-70 cân, còn con này. La Thành nhìn xuống, cánh tay nâng lên một chút, béo như vậy, chắc chắn phải 80 cân. Lương Vận ngạc nhiên, nặng vậy sao, mồ hôi trên trán La Thành chảy xuống. Tùy vào giống, con này là giống tốt. Lương Vận liếc thấy, do dự 1-2 giây, tự nhiên đưa tay lau đi giọt nước sắp rơi xuống mí mắt của anh. Ánh mắt La Thành tối sầm lại, khi ý thức được điều đó, cô đã rút tay về. Lương Vận cười tự nhiên, nặng hơn tôi nhiều, một cơn gió lạnh thổi qua, cổ họng La Thành khẽ khàng, không nhìn cô, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cô. Ừ, La Thành mỉm cười, em bao nhiêu, cái gì, Lương Vận giả vờ không hiểu. La Thành nói, em nói gì cơ, không muốn nói với anh, chắc không đến 50 đâu nhỉ. La Thành giả vờ quan sát cô từ trên xuống dưới, tò mò thôi, người ta nói phụ nữ không bao giờ thừa nhận cân nặng. Anh còn nói nữa thì chắc là không mệt rồi. Lương Vận liếc anh một cái. Đùa giỡn đến đây là đủ rồi. La Thành cười lớn một tiếng. Lương Vận lại không tự chủ được mà nhớ lại những lời của Lý Thượng Bình vào buổi sáng. đâu mới là hình ảnh thật của anh, là người đàn ông từng tràn đầy nhiệt huyết hay là kẻ mệt mỏi, thờ ơ với mọi thứ trên đoạn đường hay là người đàn ông đang cười tươi trước mặt cô lúc này khiến cô muốn tiến lại gần hơn. Trở về sân, trời đã tối sầm, lúc này, Tưởng Lợi Xuyên và Lý Thượng Bình đang đứng trước cổng sân nhỏ. Nghe thấy tiếng động ở cửa, người đàn ông lập tức bước ra khỏi ngưỡng cửa. Anh, sao lại thành ra thế này? Tưởng Lợi Xuyên vội vàng đỡ lấy con dê cái trong tay anh. La Thành cau mày nói, nhanh chóng mang đến chỗ người hiểu biết mà xem đi, chân bị thương khá nặng. Mang nó đến nhà chú Trương của con đi. Lý Thượng Bình nói xong rồi kéo hai người vào nhà. Nào con, mau đi tắm, thay hết quần áo đi, dì sẽ đi nấu cơm. La Thành quay lại, không sao đâu, dì cứ đi làm việc trước đi, cháu đưa Lương Vận qua đó. Lương Vận thì không sao, mặc áo mưa nên không bị ướt nhiều nhưng La Thành thì bẩn thỉu vô cùng, ngực bị bùn đất bám đầy, ống quần cũng toàn là vệt bùn. Toàn thân không có chỗ nào còn khô ráo cả, phòng tắm và nhà vệ sinh ở cùng một vị trí, xây dựng ở phía sau sân, là một ngôi nhà gỗ có mái nhọn hình chữ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lương Vận mang quần áo đến thì La Thành vẫn chưa bắt đầu tắm. Nước nóng đã điều chỉnh ổn rồi, La Thành nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về phía cửa. Để nước nóng một lúc rồi, em vào đi. Lương Vận không muốn, anh đã ướt như vậy rồi, anh tắm trước đi. La Thành định bước ra ngoài thì Lương Vận bước lên một bước, vừa vặn chặn cửa lại. Anh định mở miệng thì Lương Vận không cho anh cơ hội. Cô lại nói, tôi muốn gội đầu, sẽ rất lâu, không biết bao giờ mới xong. La Thành dừng lại một chút rồi gật đầu, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau với cô. Rất nhanh, bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách. Lương Vận không quay vào nhà, liếc nhìn chiếc ghế đầu thấp bên cạnh cửa, rút một tờ giấy ra khỏi túi, lau lau rồi ngồi xuống như vậy. Bên ngoài trời rất tối, chỉ có ngôi nhà gỗ của phòng tắm sáng đèn. Tấm kính vuông mở hơi nước phản chiếu một chút ánh sáng. Lương Vận hút hết nửa điếu thuốc, bên trong tiếng nước ngừng lại. Cô thu lại suy nghĩ, dập tắt điếu thuốc, La Thành hành động nhanh nhẹn, xoa đầu, vội vàng xối nước lên người, xoa vài cái rồi lên. Mở cửa ra, thấy Lương Vận đang ngồi trên chiếc ghế đầu gỗ thấp bên cạnh cửa. Được rồi, em vào đi. Lương Vận gật đầu, đi vòng qua anh rồi vào trong. Đổi vị trí, một bên trong, một bên ngoài. Thật ra Lương Vận không cần phải gội đầu, trước khi rời khỏi Hô Hót, cô đã cố ý gội đầu ở khách sạn. Lúc nãy nói vậy chỉ là không muốn La Thành từ chối nữa. Cô đột nhiên phát hiện, suốt chặng đường này, bỏ qua mối quan hệ du khách, dường như La Thành luôn lấy cô làm trung tâm. Nhiệt độ của nước vừa phải, bên trong còn lưu lại chút hơi ấm của anh vừa tắm xong pha lẫn một chút mùi xà phòng nam tính. La Thành liếc nhìn điếu thuốc của phụ nữ trên mặt đất, còn tàn đỏ lốm đốm, khẽ cười một tiếng. Chưa hút hết, còn lại hơn một nửa, phí quá. Gió đêm rất lạnh, thổi vào làn da khô ráp như thể rạch một vết nứt. La Thành giơ tay xoa mặt, cố gắng kìm nén cơn thèm thuốc lá, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế mà đưa tay vào túi quần. Không bao lâu sau, vòi hoa sen ngừng chảy, La Thành nhả một làn khói, tắm cũng khá nhanh nhưng sau khi tiếng nước ngừng lại thì bên trong không phát ra bất kỳ âm thanh nào. La Thành đợi một lúc, thấy vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài mới đứng dậy dập tắt điếu thuốc. Anh bước về phía cửa, nhẹ nhàng gọi. Lương Vận, cách Trương.